người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, căm hận Hokage người. Chiến tranh cho tới bây giờ đều chỉ sẽ mang đến cực khổ. Đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki rất rõ ràng chiến tranh chỉ sẽ tạo thành cái này đến cái khác bi. Kịch cùng thống khổ, nhưng cái này thì có biện pháp gì đâu. Kisuchi cùng Akatsuchi hai người đều lặng yên một lặng yên cúi đầu xuống. Thoạt nhìn bọn hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Akatsuki hiện tại xem ra đích thật là bị Konoha âm thầm khống chế. Mà Konoha thu thập vĩ thú, cơ hồ đem giới ninja tất cả vĩ thú đều cướp được trong tay. Konoha sở tác sở vi thoạt nhìn không chỉ là muốn tiếp tục xưng bá giới ninja đơn giản như vậy. Nắm giữ tất cả vĩ thú lực lượng Konoha, hoàn toàn có hủy diệt toàn bộ giới ninja lực lượng. Chuyện như vậy tuyệt đối không cho phép phát sinh. Phụ thân, chúng ta hiện tại làm sao? Nhìn xem mình nhi tử Kisuchi. Mặc dù hắn là một cái không sai ninja, thực lực rất cường đại, nhưng lại không đủ để đảm nhiệm một cái thôn Kage. So sánh dưới cháu gái của mình Kurosuchi, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng thực lực không yếu, với lại cũng có trở thành một thôn Kage tư chất. Xem ra đệ tứ Tsuchikage gánh nặng vẫn là phải giao cho mình tôn nữ. Nghĩ tới đây đệ tam Tsuchikage lắc đầu. Đệ tứ Tsuchikage, cũng không biết Iwagakure có thể hay không chống đến đệ tứ Tsuchikage xuất hiện đều vẫn là một vấn. Đề, bây giờ nghĩ những này quá sớm. Onoki nhìn xem Kisuchi, há hốc mồm nhưng không có lập tức nói chuyện. Chầm mặc mấy giây sau đệ tam Tsuchikage mới ngữ trọng tâm trường nói xong, liên lạc vụ ẩn cùng Vân. Ẩn, đem chúng ta phát hiện nói cho bọn hắn. Mizuki cùng Raikou hẳn là cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hai cái thôn mặc kệ cùng Konoha có. Cái gì liên minh, xuất hiện chuyện như vậy. Tin tưởng chỉ cần hai cái thôn Kage không có vấn đề. Liền không khả năng bỏ mặc Konoha tiếp tục như vậy mặc kệ. Cho nên Onoki cho rằng liên hợp hai cái thôn, tạo thành tam đại ninja thôn liên hợp cũng không thành vấn đề. Bọn hắn tam đại ẩn thôn liên hợp đối phó Konoha cùng Sa ẩn cũng không phải là không có phần thắng. Tại Iwagakure phái ra ninja khẩn cấp đi trước Vân ẩn cùng Vụ ẩn thời điểm, Zetsu nhìn xem hai cái tiểu đội ninja phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau rời đi thôn thời điểm. Hắn cũng biết kế hoạch hẳn là thành công. Zetsu quay đầu nhìn phía sau bị khống chế lại Sarutobi Asuma, ngươi làm không tệ. Sau lưng khống chế Asuma Konan, âm thầm nhìn thoáng qua Asuma. Người này, khi hắn biết mình muốn bị lợi dụng đến vu hãm Konoha thời điểm, cũng không có đặc biệt lớn phản ứng. Nói hắn sợ chết à. Trong mắt của hắn không có chút nào ý sợ hãi. Có thể nói hắn không sợ chết. Chỉ là hơi uy hiếp một cái hắn. Hắn liền rất mau trả lời ứng phối hợp bọn hắn Akatsuki hành động, cái này gọi là Sarutobi Asuma. Konoha ninja, tựa hồ đối với thôn có rất lớn oán niệm. Cho tới hắn hiện tại sở tác sở vi tựa hồ càng thêm giống như là đang trả thù Konoha đồng dạng. Muốn ở chỗ này giết hắn à? Zetsu hỏi Konan, đang suy nghĩ sự tình Konan. Nghe được Zetsu thanh âm lập tức hoàn hồn. Konan đưa tay trang giấy bay múa. Đảo mắt liền đem Sarutobi Asuma hoàn toàn bao vây lại. Tạm thời không giết hắn. Số không muốn gặp làm. Nói xong Konan quay người mang theo bị quấn thành bánh trưng sau Sarutobi Asuma bay mất. Mà Zetsu cũng không có công phu suy nghĩ dài xong tại sao phải gặp Sarutobi Asuma. Hiện tại Zetsu vẫn phải tiến đến Tsunagakure nhìn xem. Nghĩ biện pháp để Tsunagakure gia nhập vào tiễu trừ trong hàng ngũ. Mà đổi thành một bên. Tại Taki no Kuni một chỗ. Nagato tân chế tác mà thành lục đạo pen. Hiện nay chỉ còn lại có thiên đạo cùng tu la đạo pen hoàn hảo không chút tổn hại. Bình thường ninja chế tạo ra pen. Không chỉ có dễ dàng được giải quyết. Với lại cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra Raigan lực lượng. Phải nghĩ biện pháp chế tạo ra càng cường đại hơn pen mới được. Nagato con mắt chuyển động. Hắn đang suy nghĩ gì? Mà lúc này đây bên ngoài truyền đến động tĩnh. Là Konan chakra ba động. Đồng thời còn có một cỗ xa lạ chakra. Hẳn là cái kia Konoha ninja bị Konan mang theo trở về. Khống chế xem như không có cái gì tổn thất quá lớn hỏng mới thiên đạo pen đi ra ngoài. Bên ngoài Konan đem Sarutobi Asuma phóng tới trên mặt đất. Trang giấy tự động xốc lên. Lộ ra Sarutobi Asuma mặt. Thiên đạo pen đi tới nhìn xem Konan nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn qua Sarutobi Asuma. Người chính là Akatsuki thủ lĩnh sao? Không đợi thiên đạo pen mở miệng. Sarutobi Asuma lại vượt lên trước mở miệng hỏi đến. Nagato thông qua thiên đạo pen con mắt. Nhìn xem Asuma. Từ Asuma trong mắt. Nagato thấy được tức giận. Cháy hừng hực. Như là thao thao bất tuyệt liệt hỏa tức giận. Mà cỗ này phẫn nộ lại không phải đối với hắn. Nagato híp mắt, Konoha ninja xem ra cũng không phải toàn bộ đoàn kết nhất trí. Sarutobi Asuma nhíu mày, tại sao phải gặp ta? Akatsuki thủ lĩnh, cái này không vội, ta bây giờ nghĩ biết. Trong lòng ngươi tự hồ có một cái rất căm hận ngươi. Là ai? Hừ, ngươi muốn biết chính là cái này. Sarutobi Asuma lạnh lùng cười cười, biết loại sự tình này đối ngươi hữu dụng à? Có hữu dụng hay không ai biết được. Nagato cảm giác đây có lẽ là một cái tương đương chuyện thú vị. Hắn chậm rãi ngồi xuống tựa hồ thật rất muốn biết Sarutobi Asuma tại căm hận ai. Nhìn đối phương hoàn toàn sẽ không đình chỉ truy vấn dáng vẻ. Sarutobi Asuma nhẹ nhàng trừng mắt liếc Nagato, người này chính là chúng ta vĩ đại Hokage đại nhân. Tốt hiện tại ngươi biết, muốn giết ta, mời ý mời ý. Chấm ngoặc kép, một cái Konoha tinh anh Jonin căm hận tự mình Hokage. Đây là cỡ nào chuyện thú vị a? Konan đều hơi kinh ngạc, mà Nagato lại cảm giác đây là một kiện rất chuyện không tồi. Hắn còn muốn biết càng nhiều. Konoha cái kia Konoha Hokage vì sao lại để một cái tinh anh Jonin như thế căm hận? Bên ngoài trên bầu trời mặt trời đã chỉ còn lại cuối cùng một góc còn đang phát tán ra quang mang. Rất nhanh quang mang tiêu tán. Ban đêm giáng lâm. Lúc này giới ninja trung tâm Hỏa quốc Konohakurei bên trong, Iwichi tiếp vào Anbu báo cáo. Hatake Kakashi trọng thương về thôn về sau liền lập tức chạy tới thay Kakashi trị liệu. Đang tiếp thụ Iwichi trị liệu thời điểm, Kakashi hốt hoảng tỉnh lại. Hắn nhìn xem Iwichi, nhìn đứng ở cách đó không xa Shikaku cùng rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Kakashi dùng hết tất cả khí lực muốn đem nhiệm vụ lần này quá trình nói ra. Nhưng mà hắn cũng chỉ tới kịp nói ra mấy câu. Địch nhân căn cứ tại cái gì? Trải qua biết, bất quá. Asuma cùng Yamato đều bị địch nhân bắt lấy. Bọn hắn hiện tại khả năng đã nói đến đây lời còn chưa nói hết. Kakashi lại lần nữa là tới. Mà nghe xong những lời này Iwichi hơi nghi hoặc một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua Shikaku. Iwichi đây là tại dùng ánh mắt hỏi thăm Shikaku. Yamato là chuyện gì xảy ra? Đợi đến Iwichi cho Kakashi trị liệu xong sau. Shikaku mới tại cái nào đó trong phòng cho một kể rõ chân tướng. Trước đó Iwichi để Kakashi mình chọn lựa cái ninja cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ này. Ngoại trừ Sarutobi Asuma bên ngoài, Yamato là Kakashi tìm không thấy người thời điểm. Shikaku hướng Kakashi đề cử người mà Kakashi cũng biết Yamato có được mộc độn lực lượng. Cho nên liền vui vẻ đồng ý. Sau khi nghe xong Iwichi biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nhìn lấy Iwichi dáng vẻ, Shikaku tổng cảm giác mình có phải làm sai hay không cái gì. Sarutobi Asuma chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng Yamato bị Akatsuki bắt lấy. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không giết chết Yamato. Có được mộc độn Yamato có lẽ sẽ lấy trong nguyên tác khuôn mặt xuất hiện lần nữa. Nghĩ tới đây Iwichi tâm tình không phải quá tốt. Để cho người ta chiếu cố tốt Kakashi. Hắn tỉnh phái người trước tiên cho ta biết. Sắc trời không còn sớm ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi à. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,